Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Thiên Đạo Luân Bàn. Một đạo huyền quang sinh ra, Thông Thiên Đạo Nhân đã xuất hiện. Lúc này, Thông Thiên Đạo Nhân cùng phong thần thời đại Thông Thiên Đạo Nhân so sánh với thiếu một chút hăng hái, nhiều một chút trầm ổn, tang thương. Nói thật, nhìn thấy Tô Thanh lần đầu tiên, Thông Thiên Đạo Nhân lộ ra có chút hững hờ. Thiên địa ở giữa thánh nhân cứ như vậy mấy cái, trừ Thiên Đạo Thánh Nhân, ai có thể làm hắn để ở trong lòng. Chốc lát, trong mắt của hắn hiện lên không thể tưởng tượng nổi, thần sắc trở nên một chút ngưng trọng. Hỗn nguyên như một, thần giữ đạo đồng, cái này là hỗn nguyên đại la kim tiên thân bên trên mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Đạo hữu, Thông Thiên Đạo Nhân đang muốn nói cái gì? Tô Thanh con ngươi bên trong hiện lên một điểm tinh quang. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta còn là đi tới Vũ Dư Thiên bên trong gặp. Vũ Dư Thiên, Thông Thiên Đạo Nhân mở ra thế giới, Hồng Quân Lão Tổ Thiên Võng cũng vô pháp lan tràn đạo Vũ Dư Thiên bên trong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hồng Quân Lão Tổ không muốn triệt để vạch mặt. Có Hồng Mông Tử Khí, hắn không cho rằng Tam Thanh, Tây Phương Lưỡng Thánh có thể siêu thoát hắn trưởng khống. Không cần thiết tại thế giới của bọn hắn bên trong trải rộng thiên võng. Vũ Dư Thiên bên trong, Tô Thanh cùng Thông Thiên Đạo Nhân ngồi đối diện nhau. Ta có thể đem ngươi trong nguyên thần, Hồng Mông Tử Khí khu trừ, liền liền chí mạng độc hoàn đều có thể giải quyết. Bất quá ta muốn Chu Tiên kiếm trận. Tô Thanh đi thẳng vào vấn đề, giải quyết dứt khoát nói. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh. Sau đó, con người trung sinh ra một điểm trần trờ. Hồng Mông Tử Khí cùng hắn nguyên thần quấn quýt lấy nhau, mất đi Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ nhân họa đắc phúc, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cao hơn nhất tầng. Hắn đã từng lợi dụng vô thượng kiếm đạo huyền diệu, tại trong nguyên thần rảo sát, nhẫn thụ lấy nguyên thần bị từng chút một vỡ nát đau đớn. Lại là từ đầu đến cuối vô pháp đem Hồng Mông Tử Khí tước đoạt rơi. Trước mắt hỗn nguyên cường giả xác thực thần bí, nhưng là Tô Thanh cũng nhìn ra Thông Thiên giáo chủ trần chờ. Một điểm huyền diệu hoàng thiên khí tức cùng đại hắc thiên khí tức đan vào một chỗ, hiển hiện ở trước mặt của hắn. Thấy thế, Thông Thiên Đạo Nhân đứng dậy, thần sắc nói không nên lời kinh hãi. Đại hắc thiên huyền diệu, hắn đã kiến thức đến, loại này huyền hoàng khí tức, tựa hồ cùng thiên đạo cũng là phi thường khắc chế. Nếu như trong tam giới, thật tồn tại lấy có thể giải quyết Hồng Mông Tử Khí đồ vật, nhất định là hai loại khác hẳn với thiên đạo thiên chi khí tức. Đã quyết định cùng Tô Thanh giao dịch, hắn liền không có bất kỳ do dự. Tô Thanh thi triển ra đại hắc thiên chiến kỳ, bao lấy Hồng Quân Lão Tổ độc hoàn. Hoàng Thiên Đạo Tôn thi triển ra Hoàng Thiên Chi Đạo, thôn phệ Hồng Mông Tử Khí. Trên thực tế, cái gọi là Hồng Mông Tử Khí chính là một điểm thiên bản nguyên sở hóa. Thiên đạo thánh nhân dung hợp Hồng Mông Tử Khí, xem như yếu bớt bản cùng thiên đạo dung hợp. Hoàng Thiên Đạo Tôn tùy tiện liền có thể đem Thông Thiên Đạo Nhân trong nguyên thần Hồng Mông Tử Khí thôn phệ, sau đó cùng đại hắc thiên chiến kỳ hợp lực, nhanh chóng luyện hóa độc dược. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ thi triển ra hết thảy thủ đoạn, đem Vũ Dư Thiên thu vào. Toàn bộ người xâm nhập hỗn độn bên trong. Thấy thế, trong tam giới chấn động không thôi. Hết thảy tu luyện giả tất cả đều nghẹn ngào. Đặc biệt là những cái kia phong thần về sau xuất hiện tiên thần, thiên binh thiên tướng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thiên đình từ xuất hiện bắt đầu chính là 36 tầng thiên. Bây giờ, lại có một tầng thiên đột ngột biến mất. cho dù là đem ánh mắt đều nhìn về phía U Minh địa phủ bên trong tam giới chúng thánh. Nội tâm làm sao không phải khiếp sợ không thể tự kềm chế. Mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Trong người bọn họ, tồn tại Hồng Quân lão tổ cấm chế, liền xem như xâm nhập hỗn độn bên trong, cũng khó thoát thiên đạo Hồng Quân khóa chặt. Một ngày Hồng Quân lão tổ thi triển thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là hồng mông tử khí bộc phát, đều sẽ lệnh thiên đạo nguyên thần đều trọng thương. Lúc này, Hồng Quân lão tổ lúc đầu ngay tại chú ý U Minh chỗ. Đột nhiên xuất hiện đại hắc thiên khí tức. Đối với đại hắc thiên chi đạo, loại khả năng này tùy thời tránh thoát hắn trưởng khống lực lượng. Hắn mười phần kiêng kỵ, nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là nhất định phải hủy diệt. Chỉ là làm Tô Thanh đem thông thiên đạo nhân hồng mông tử khí cùng độc hoàn triệt để luyện hóa về sau, Hồng Quân lão tổ bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Một ngày có một cái thiên đạo thánh nhân tránh thoát hắn trưởng khống, chính là bắt đầu, cũng sẽ khiến cái khác thiên đạo thánh nhân sinh ra ý nghĩ. Người khởi xướng nhất định phải bị chém giết. Đây chính là Hồng Quân lão tổ duy nhất ý nghĩ. Hỗn độn bên trong, cho dù có thiên võng tồn tại, Hồng Quân lão tổ rất nhanh liền đã tìm được thông thiên giáo chủ phương hướng. Chỉ là tại hỗn độn bên trong, mượn nhờ thiên đạo lực lượng có hạn, Hồng Quân lão tổ cùng trưởng khống 6 cái hỗn độn hải hỗn độn thần ma không có quá lớn khác nhau. Thông thiên đạo nhân kiếm đạo cường hãn, cũng vượt quá tưởng tượng. Tô Thanh lần thứ nhất thi triển ra hỗn độn ma thần chân thân chiến đấu. Nói thật, hỗn độn ma thần cảnh giới chiến đấu tựa hồ không có nhiều như vậy loè loẹt. Bàn cổ trá, hỗn độn ma viên táng, bọn hắn không cần tận lực đi bắt chước thiên địa quy tắc, bởi vì bọn hắn thi triển đi ra chính là quy tắc. Bọn hắn đánh ra chính là nói, thiên đạo Hồng Quân rất mạnh, Khánh Vân bên trong tạo hóa ngọc điệp chấn động, nháy mắt, ở sau lưng của hắn, ngưng kết ra khủng bố thiên đạo luân bàn, 3000 gia đại đạo, quanh quẩn ở trong đó. Liền liền Tô Thanh am hiểu nhất ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, thôn phệ đại đạo các loại đều tồn tại. Thiên đạo luân bàn hiển hiện, liền xem như mênh mông hỗn độn đều tại chấn động không thôi. Giống như bàn cổ khai thiên tịch địa, hỗn độn phá nát, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa chi tượng. Diệt, Hồng Quân đạo tổ chỉ là nhẹ nói một chữ. Lập tức, thiên đạo luân bàn đột nhiên hóa thành quái vật khổng lồ, uy áp ngật trời nháy mắt giáng lâm, đối kháng chính diện Hồng Quân lão tổ. Tô Thanh có thể cảm nhận được thiên đạo luân bàn truyền đến uy áp. Cho dù là mất đi hồng hoang thế giới được thiên đạo chi lực, hắn cũng nắm giữ tương đương với 6 cái hỗn độn hải lực lượng. Tô Thanh chấn động, sắc mặt đỏ lên, chấn kinh lần. Tô Thanh trong đôi mắt sinh ra vô tận chiến ý, hỗn độn hải sôi trào, cửu đỉnh chấn động, tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, đồng dạng chấn động huyền diệu tần suất cùng hỗn độn hải lực lượng dung hợp. Tô Thanh trong mắt bắn ra óng ánh thần quang, một phương hòn đá nhỏ mài đột ngột, xuất hiện tại Tô Thanh trong tay. Không sợ hãi chút nào hướng về hư không bên trong nghiền ép xuống tới thiên đạo luân bàn mà đi. Tô Thanh quanh thân vô lượng hỗn độn lực lượng dũng động. Một phương này hòn đá nhỏ mài giống như từ ngủ say bên trong triệt để khôi phục. Bắn ra vô lượng hỗn độn sắc quang mang, tự mang hủy thiên diệt địa thuộc tính, chèn ép thiên địa. Không cần phải nói đây chính là diệt thế đại ma. Diệt thế đại ma thực sự là thật đáng sợ, triệt để khôi phục đá mài, có thể nhìn thấy từng đạo thiên địa tạo ra hỗn độn thần văn lưu truyền, khắc rõ hỗn độn bên trong vô tận hủy diệt đại đạo. Mỗi một đạo thần văn khôi phục, hiện lên thảm liệt sát khí, tựa hồ thân một tôn vô thượng hỗn độn ma thần, muốn nhảy ra đánh nát sơn hà. Cái này diệt thế đại ma, rõ ràng đã bị ta hủy diệt. Làm sao biết tại trong tay của ngươi? Nguyên lai, phong thần lượng kiếp chu tiên kiếm trận hủy diệt hồng hoang về sau. Hồng quân lão tổ giáng lâm huyết hải la hầu phong ấn chi địa. Mặc dù phát hiện diệt thế to lớn mài, lại là không có phát hiện thương thiên chiến kỳ, làm hắn có chút kinh ngạc, lại là không có để ở trong lòng, bởi vì hắn lợi dụng thiên đạo diễn toán, liên quan tới thương thiên đạo nhân lại là phát hiện hắn tại trong tam giới. Hết thảy vết tích đều đã bị xóa bỏ, chỉ có một cái khả năng, kia chính là thương thiên đạo nhân cùng La Hầu đồng dạng chết thấu thấu. Một cái thương thiên chiến kỳ mà thôi. Hắn không có để ở trong lòng, chỉ là làm phát giác được đại hắc thiên chi đạo. Hồng quân lão tổ ý thức được thương thiên chiến kỳ, khả năng rơi xuống vô thiên trong tay. Bây giờ, kết quả lại lần ngoài dự đoán. Hồng quân chấn kinh lần, trong đôi mắt bắn ra vô tận sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục